Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 190, Long Chi vảy ngược. Còn lại mấy cái bảo tiêu hiển nhiên không có nghĩ đến bọn hắn trong đồng bạn ra phản đồ. Từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, đuôi ngựa nữ bảo tiêu tỉnh táo lại, tiến lên xem xét một phen chết đi đồng bạn thi thể. Khi thấy đối phương chỗ mi tâm tiền xu lớn nhỏ lỗ máu lúc, hít một hơi lạnh, tê cả da đầu, chỉ dùng một cục đá liền đem người cho nổ đầu. Công lực cỡ này thực khó tưởng tượng, không phải các ngươi người. Tần Dương đi tới, ánh mắt tại mỗi người trên người xem kỹ một vòng, lãnh lãnh hỏi, là công ty của chúng ta nhân viên, chấm ngoặc kép, bị Tần Dương ánh mắt nhìn chằm chằm. Giống như bị độc xà để mắt tới đồng dạng, đuôi ngựa nữ bảo tiêu phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Cung kính nói ra, hắn gọi Trương Hâm, 2 năm trước tiến vào chúng ta Ngân Hồ bảo tiêu công ty. Bình thường làm người điệu thấp, không có nghĩ đến, chấm ngoặc kép, hẳn là bị thu mua. Tần Dương nhìn trên mặt đất thi thể, thản nhiên nói, vừa rồi hệ thống không có đem hắn kiểm tra đo lường đi ra. Nói rõ cái này bảo tiêu cũng không phải là cùng mấy cái kia lính đánh thuê là vốn có đồng bạn quan. Hệ, chỉ là tiềm phục tại mấy cái bảo tiêu làm bên trong một cái làm phản người. Tần tiên sinh, hiện tại chúng ta, chấm ngoặc kép, nữ bảo tiêu muốn nói lại thôi. Tần Dương trầm ngâm một chút. Quay người đi đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch Mạnh Vũ Đồng trước mặt. Nhẹ nhàng ôm nữ hài tinh tế vòng eo. Ôn nhu nói, Vũ Đồng, chúng ta trở về đi. Đổi ngày lại đến nhân duyên chỉ cầu nguyện tốt sao? Mặc dù bây giờ cách nhân duyên chỉ lộ trình rất gần. Nhưng Tần Dương không còn dám mạo hiểm. Dù sao địch nhân có hay không đồng bạn, còn không rõ lắm. Nếu như tiếp tục lưu lại chỗ này cảnh khu, sẽ nguy hiểm hơn, huống hồ những người này bắn nhắm liên tục kích súng cùng tạc đạn cũng dám lên. Khó đảm bảo đám tiếp theo địch nhân sẽ không có càng cường đại vũ khí. Ngay lập tức rời đi, tuyệt đối là thượng sách. Mạnh Vũ Đồng hai tay gấp gấp bắt lấy Tần Dương cánh tay. Thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở. Tần Dương, người không có bị thương chứ? Thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Chấm ngoặc kép, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Tần Dương cười vỗ vỗ nữ hài lưng trắng. Hắn có thể cảm nhận được nữ hài nội tâm sợ hãi cùng tự trách. Bất quá chuyện này cũng không thể trách Mạnh Vũ Đồng. Đối phương tất nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Coi như hôm nay tránh thoát đi. Có lẽ ngày mai liền sẽ tao ngộ ám sát, tránh là tránh không xong, sớm muộn muốn đối mặt. Vũ Đồng, chúng ta về trước biệt thự A, nơi này liền giao cho cảnh sát đến xử lý. Tần Dương nói ra, Mạnh Vũ Đồng mắt nhìn trong tay nắm chặt nửa cái tơ hồng. Gật gật đầu, tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh gây nên cảnh khu nhân viên công tác chú ý. Chờ đến bảo an chạy tới lúc. Tần Dương đã mang theo Mạnh Vũ Đồng rời đi, chỉ có đuôi ngựa nữ bảo tiêu mấy người lưu lại nói rõ tình huống. Những người an ninh này nhìn thấy đầy đất thi thể cùng thịt nát phiến. Đại đa số người cũng làm trường nôn mửa liên tu, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thảm liệt như vậy hiện trường. Mà khi cảnh khu người phụ trách nghe được Mạnh Thị Thiên Kim gặp được ám sát lúc, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, liền tranh thủ toàn bộ cảnh khu toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Sau đó, cảnh sát cũng là nhanh chóng đi tới hiện trường. Phụ trách chỉ huy chính là Lãnh Thanh Nghiên. Lãnh cục, mấy cái này lính đánh thuê trừ một cái là bị trong cơ thể tạc đạn nổ chết bên ngoài. Cái khác đều là bị một cái gọi Tần Dương người giết. Cơ hồ một kích chí mạng. Hắn là Mạnh Thị Thiên Kim, chấm ngoặc kép, được, được, ta biết, nghe lấy thủ hạ người báo cáo. Lãnh Thanh Nghiên lông mày vặn thành chữ, xuyên, không kiên nhẫn, phất phất tay. nàng trước đó vẫn tại điều tra những lính đánh thuê này. Không có nghĩ tới những người này vậy mà là ám sát Mạnh Vũ Đồng. Càng không có nghĩ đến là Tần Dương lại có cao như vậy thực lực. Hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Mắt nhìn trên mặt đất chết thảm mấy bộ thi thể. Lãnh Thanh Nghiên hơi hơi thở ngụm khí. Đôi mắt đẹp hiện ra một vòng sầu lo. Trong biệt thự, ta cho ngươi nói qua bao nhiêu lần. Cái này mấy ngày là đặc thù kỳ. Tuyệt đối đừng ra môn. Ngươi làm sao lại là không nghe? Sắc mặt một mảnh tái nhợt, Triệu Băng Ngưng hướng về phía trên ghế salon Mạnh Vũ Đồng nổi giận nói. Nghe được muội muội kém chút bị ám sát một khắc này. Triệu Băng Ngưng kém chút dọa đến không có co quắp ngã trên mặt đất. Phải biết muội muội là nàng tại trên cái thế giới này thân nhân duy nhất, cũng là tương lai Mạnh thị tập đoàn người cầm lái. Nhược muội muội xảy ra chuyện gì, nàng còn có cái gì mặt mũi xứng đáng chết đi ba ba mụ mụ? Tỷ, ta sai. Mạnh Vũ Đồng tự biết đối lý, cúi đầu thành khẩn nhận lầm. Ngươi mỗi lần đều biết mình sai, có thể ngươi mỗi lần đều không để trong lòng. Đều lớn như vậy ngươi, ngươi liền không thể để cho ta ít thao điểm tâm sao? Triệu Băng Ngưng vỗ bàn, kích động nói. Một bên Tần Dương nhìn không được. Ngươi có thể bớt tranh cãi sao? Vũ Đồng hiện tại chịu kinh hãi, cần nghỉ ngơi. Ngươi như thế hùng hùng hổ hổ, nếu là nàng một nghĩ quẩn nhảy lầu làm sao bây giờ? Ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Băng Ngưng vốn muốn về bác hai câu, bất quá vừa nghĩ tới đối phương đêm nay cứu muội muội nàng, chỉ có thể cố nén đem lửa giận đè xuống. Qua mấy giây, nàng rất không tình nguyện động động bờ môi. Cảm ơn ngươi, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Tần Dương lộ ra cổ quái ý cười. Khó được cái này đàn bà đanh đá sẽ hướng hắn nói lời cảm tạ. Nhất thời thật đúng là có chút thích ứng không được. Nghe không được coi như. Triệu Băng Ngưng sặc trở về. Suy nghĩ một chút, vừa bất đắc dĩ nói ra. Từ hôm nay muộn bắt đầu ngươi đã vào ở biệt thự a. Bảo hộ muội muội ta, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng tiểu tử này thực lực thật đúng là để cho nàng lau mắt mà nhìn. Có thể từ cái kia chút lính đánh thuê trong tay cứu muội muội. Sau mấy người hộ vệ kia xác thực cường không phải một chút điểm. Hơn nữa nàng tìm mấy người hộ vệ kia bên trong lại có nội gian. Cái này khiến Triệu Băng Ngưng vừa thẹn vừa giận, bao nhiêu cũng có chút bị đánh mặt cảm giác. Thật làm cho ta vào ở biệt thự. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Triệu Băng Ngưng lãnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, để ngươi vào ở biệt thự là bảo vệ muội muội ta, mà không phải để ngươi đến tán gái. Hiểu hiểu, chấm ngoặc kép. Tần Dương cố sức gật đầu, nói đùa, lang tiến vào dê ổ còn sẽ trung thực sao? Đến thời điểm nhất định đem con cừu nhỏ cho ăn sạch sẽ. Đúng, phía sau màn kẻ sai khiến có phải hay không Vân Kiến Phi? Triệu Băng Ngưng đột nhiên hỏi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Nghe vậy, Tần Dương đôi mắt trong nháy mắt tách ra nồng đậm sát ý. Lạnh giọng nói, chứ hắn còn có thể là ai? Ta vẫn là xem thường tiểu tử kia, cũng dám tìm lính đánh thuê đến ám sát Vũ Đồng. Giờ phút này Tần Dương đã lên sát tâm. Mặc kệ là cái gì cẩu thí tạp lạc lính đánh thuê đoàn, vẫn là Vân gia, chỉ cần dám động Mạnh Vũ Đồng một sợi tóc, Tần Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Long chi vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Đêm nay, Vân Kiến Phi phải chết. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.